bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 223, Thiên Vương Điện Sĩ Nguyên Lão Long Tổ đều tới. Góc truyện audio.com. Bất quá, cái này nhiều phe thế lực cường giả ào ào đi. Sát cơ sợ là vô cùng vô tận. Cũng không biết kẻ này sau lưng tồn tại. Sẽ hay không lộ diện. Lão giả râu bạc trắng trầm ngâm. Trên thực tế không ngừng bát hoang từ xưa đến nay thế lực. Thì liền bọn họ Thái Ất Thần Các. Cũng đang suy đoán, Trần Nguyên sau lưng, đến cùng có cái gì đại kinh khủng tồn tại. Lúc này như vậy sát cơ đều đã buông xuống đến Trần Nguyên trên đầu. Trần Nguyên chỉ sợ khó có thể kháng trụ, vậy liền mang ý nghĩa hắn sau lưng tồn tại. Rốt cục muốn hiện thân a, tính toán thời gian, thánh lộ nhanh phải tiếp tục mở ra. Cần bắt tay vào làm chuẩn bị cấp cho thành ấn. Hắn lại lần nữa nói nhỏ lấy, quay người về tới Thái Ất Thần Các, Trần Nguyên vị trí chỗ. Hắn đạp không chạy vội. Bất quá trong chốc lát liền đi tới Nhân Đồ Điện Chu Thánh Đài. Lúc trước như vậy ba động, đã quấy dày nơi đây chấn thủ giả. Hắn giờ phút này đã đứng người lên, toàn thân ba động tựa như cùng Chu Thánh Đài hòa làm một thể. Trần Nguyên có thể cảm nhận được, người trước mặt nắm giữ thánh văn lực lượng, nguyên bản tu di thất trọng cảnh, nhưng hết lần này tới lần khác trong người cảm giác, tựa như là tu di cửu trọng thiên đỉnh phong. Một đạo thánh văn, liền có trình độ như vậy khe rãnh, làm cho người khó có thể tưởng tượng, chân chính đại thánh cấp nhân vật, đến tột cùng mạnh mẽ đến mức nào. Chỉ là, đừng nói Trần Nguyên hiện nay cũng có hai đạo hỗn độn thánh văn. Dù là không có thánh văn tại thân, chỉ bằng vào nguyên tượng cự lực cũng có thể trở tay đem người trước mặt diệt sát. Như thế đứng tại chỗ, chờ lấy Trần Nguyên tiến đến. Thật không phải cử chỉ sáng suốt, đối thủ của ngươi, Nhân Đồ Điện trấn thủ đệ nhất tướng. Hắn trầm tĩnh truyền ra lời nói, nắm giữ thánh văn ra thân. Hắn không cảm thấy mình sẽ phạm thánh đình trấn thủ giả sai lầm. Sau đó một bước mở ra ở giữa, quyền lực bạo phát oanh lay động không ngừng. Trước mắt không gian vỡ vụn, Chu Thánh Đài bắn ra ngập trời kim mang, hiển lộ ra một tôn to lớn chiến tướng hư ảnh. Trần Nguyên khuôn mặt bình tĩnh, đối mặt với như thế cuồng lang giống như nổ tung ba động. Hắn cũng vẻn vẹn chỉ là giơ tay lên, nhẹ nhàng một nhóm, sau đó, oanh, Nhân Đồ Điện trấn thủ đệ nhất tướng đối diện phun máu. Thân thể trực tiếp tan rã, lực lượng toàn bộ sụp đổ, liên đới lấy sau lưng chiến tướng hư ảnh cũng sụp đổ ra. Cỗ lực lượng này lại lần nữa buông xuống Chu Thánh Đài. Tại chỗ khiến cho ầm ầm lớn rung động lúc, từ giữa đó chia cắt hai nửa, một đạo thánh văn lại lần nữa bị Trần Nguyên lấy đi. Chuyển hóa làm hỗn độn thánh văn, bước chân hắn tiếp tục đi lên phía trước, liền nhìn cũng không có nhìn một chút, cái kia bị hắn đại thủ khêu nhẹ, tại chỗ phát chết, thân thể sụp đổ, thần hồn câu diệt Nhân Đồ Điện trấn thủ đệ nhất tướng. Kinh khủng như vậy vô địch dáng người. Bị càng thêm chỗ xa xa Long Khư tộc trấn thủ người. Quân gia trấn thủ người chờ đợi xem gặp, đều là theo tâm thần chỗ sâu. Bỗng nhiên bao phủ lên vô biên hàn ý, bọn họ không có chút gì do dự. Quay đầu liền chạy, trực tiếp vứt xuống Chu Thánh Đài. Thậm chí trong đó thánh văn, bọn họ đều không có đem mang đi tâm tư. Nguyên nhân rất đơn giản, đã Trần Nguyên mục tiêu là thánh văn. Như vậy người nào lấy đi, người nào liền muốn chết, mắt nhìn thấy một màn này Trần Nguyên, đương nhiên thì không khách khí, đại thủ lại lần nữa ngang mở, rầm rầm rầm ở giữa Chu Thánh Đài toàn bộ vỡ nát. Thoáng qua thời điểm, liên tiếp bảy đạo thánh văn tụ đến, rồi rào mà kinh khủng nổ tung tính lực lượng, bao phủ tại Trần Nguyên cánh tay phải bên trên, lộ ra vàng dòng chi mang lấp lóe. Này đã là hỗn độn thần ma thể bước thứ 6, lại thêm cầm những thứ này thánh văn, cánh tay phải của hắn cự lực, đã cường hãn đến khó có thể tưởng tượng cấp độ. Như vậy, dùng cái này cánh tay bạo phát 15 triệu nguyên tượng cự lực, lại phối hợp siêu cấp hoàng kim nắm tay phải, gấp 10 lần bạo kích thuộc tính, thậm chí là phần tịch tiên đàn đế uy, một quyền này, toàn lực đóng mở, sẽ có cỡ nào hủy diệt lực lượng. Trần Nguyên không được biết, bởi vì trước mắt đã không người đến nghiệm chứng lực lượng của hắn. Phóng nhãn toàn bộ cấm địa, từ xưa đến nay nội tình trấn thủ giả tất cả trốn vong. Thánh văn cũng toàn bộ bị Trần Nguyên lấy đi. Ngay sau đó, Trần Nguyên đem ánh mắt nhìn về phía cấm địa chỗ sâu. Có một cỗ vô cùng nồng đậm thánh chi khí, lượn lờ tại thiên địa bát hoang phía dưới. So nơi này chú thánh đài vị trí, còn phải mạnh hơn mấy lần. Nhưng kỳ quái là, đã chỗ đó thánh chi khí càng thêm nồng đậm, vì sao không đem chú thánh đài xây dựng ở chỗ sâu? Trần Nguyên hai mắt lấp lóe, thanh nhãn bạch long tại sau lưng uốn lượn mà đến. Tổ La sư thúc tổ hô to mở miệng, thiếu hiệp chúng ta tranh thủ thời gian rời đi thôi. Mau trở lại đến yêu cổ đạo châu tránh một chút, lập tức liền phải có đại họa đầu buông xuống. Lời nói vang vọng mà ra, Trần Nguyên không có bất cứ động tĩnh gì. Tổ La sư thúc tổ có chút gấp, quét ngang cấm địa, vơ vét bát hoang từ xưa đến nay nội tình. Thật vất vả mới ngưng tụ ra một đạo thánh văn, lửa giận của bọn họ, đem về lao nhanh gào thét mà đến. Chỉ có trở lại yêu cổ đạo châu, bằng vào vô địch lĩnh vực đến cao cấp pháp tác, có lẽ có thể đem những thứ này đại họa đầu sát cơ ngăn cản bên ngoài. Nhưng nhìn Trần Nguyên dáng vẻ, hắn giống như tập trung vào cấm địa chỗ sâu. Bỗng nhiên, Trần Nguyên mở miệng, người lúc trước nhắc đến, nơi đây chính là một vị cường giả cấp đại thánh vẫn lạc mộ địa. Có biết phía trước có cái gì? Chú thánh đài xây dựng ở nơi đây, vẫn chưa tại chỗ sâu. Trần Nguyên cảm thấy có thể là bát hoang từ xưa đến nay nội tình. E ngại một cái đồ vật, Tổ La sư thúc tổ lúc này sắc mặt đại biến. Sợ hãi trả lời, đó là cấm kỵ chỗ. Chôn giấu lấy một tên đại thánh xương sọ, nhưng xương đầu này khuếch tán mà ra uy áp, đủ để vỡ nát xung quanh hết thảy sinh linh. Dứt lời, Trần Nguyên lại lần nữa hai mắt híp lại, lập tức khóe miệng lộ ra ý cười. Hỗn độn thần ma thể có vạn vật thôn phệ hiệu quả. Như vậy cái này đại thánh xương sọ ẩn chứa dư uy, phải chăng cũng có thể đem chuyển hóa làm thánh văn? Hắn không do dự, liền chuẩn bị trực tiếp đi vào. Tổ La sư thúc tổ vội vàng hô to, thiếu hiệp không thể a. Vừa dứt lời, thanh nhãn bạch long tựa như đã nhận ra cái gì, nhất thời chậm rãi giơ lên to lớn đầu lâu, thanh quang tròng mặt dọc lạnh lùng nhìn qua thương khung chi đỉnh. Một cỗ cực kỳ thâm trầm uy áp, như gió lốc giống như lấy tốc độ cực nhanh ầm ầm buông xuống mà đến. Bất quá trong nháy mắt, toàn bộ cấm địa thiên địa bát hoang tất cả ngõ ngách. Một cái chớp mắt bao phủ lên túc sát bầu không khí. Sắc trời tối tăm, lôi đình lại lần nữa tàn phá bừa bãi gào thét. Trần Nguyên cước bộ không khỏi một trận, đồng dạng ngẩng đầu nhìn lại, nheo lại hai mắt, lôi đình lan lộn ở giữa. Hắn nhìn thấy lần lượt từng bóng người, tại thương khung trên mây đen hiển lộ, bọn họ theo cực kỳ địa phương xa xôi chạy đến, cuốn sạch lấy mọi loại nổi giận sát cơ. Oanh, một tia chớp kinh hồng đập tới. Tại Trần Nguyên trong tầm mắt, một mảnh đen kịt phía dưới, đầy trời đã là vô số uy áp. Có thánh đình phô thiên cái địa tiên binh tướng về, có quân gia tứ đại mạch hệ số lớn tu di đại tiên. Cũng có long khư tộc to lớn chân long uốn lượn không ngừng. Trừ cái đó ra, còn có nhân đồ điện mênh mông áo giáp màu đen bóng người. Hàn quang làm nổi bật mà ra, mỗi một người khí tức ba động lạnh lẽo đến cực hạn. Đây trời phía dưới, tất cả mọi người đang nhìn Trần Nguyên. Trong hai con ngươi lóe ra sát cơ mãnh liệt, rốt cục, có hơn 10 vị dung chuyển trời đất bóng người, theo bên dưới mây đen một bước phóng ra, triển lộ ra toàn cảnh lúc, loại kia lăng thiên khí thức oanh minh, làm cho cả thiên địa bát hoang đều lâm vào cuồng phong sậu vũ phía dưới. Tổ La sư thúc tổ tựa như tâm thần sụp đổ, hắn đầy rẫy tái nhợt nhìn qua mái vòm phía trên, trực tiếp sụi lơ, thánh đình tứ đại thiên vương. Quân gia bốn đại nguyên lão, nhân đồ điện tam đại điện sĩ, long khư tộc một tên long tổ, vô số cường giả, như vậy hủy thiên diệt địa sát cơ buông xuống. Trần Nguyên thiếu hiệp, còn có thể chống đỡ sao? Cách chương.